Mà Thế Đại trở về. Chương 1634, xuyên thân mà qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần thiếu gia đem súng bắn tỉa đánh ra cơ quan liên xạ. Không muốn sống điên cuồng xạ kích, thậm chí đem tự thân sức chịu đựng đều để qua bên ngoài. Là loại này điên cuồng viên đạn bay vụt, khỏa khỏa mệnh cùng một cái điểm đáng sợ mệnh dẫn. Thoáng cái để cái này zombie đầu lĩnh chịu đến cực lớn bị thương. Thứ nhất phát đang bị đến tiếp sau nhiều phát tiếp tục tiến lên phía dưới. Thoáng cái xông vào càng sâu huyết nhục, màu đen máu đang không ngừng tràn ra. Đầu này zombie đầu lĩnh nội tạng cũng tại rất ngắn thời gian bên trong bị viên đạn lấp đầy. Zombie đầu lĩnh vốn định chủ động xuất kích hành động nhất thời nhận hạn chế. Nó cảm thụ được tự thân thân thể đang chịu đựng cự đại nguy hiểm. Bởi vì cái kia sau lưng đạn chỗ thứ nhất phát tuy chỉ là lâm vào da thịt vết thương nhẹ. Nhưng đến tiếp sau mãnh liệt bắn chi, những viên đạn kia đã xông vào nó trái tim. Đối với zombie tới nói đã hư thối nội tạng. Tại cấp 5 về sau hội một lần nữa tổ chức tái sinh. Cấp bậc càng cao zombie thân thể hoàn chỉnh dẫn càng cao. Mà cái này cửu giai zombie đầu lĩnh, không chỉ có ngũ tạng lục phủ đều đủ, càng có đầu dây thần kinh cùng còn lại càng phát ra cùng loại với nhân loại đồ vật, bao quát tóc, mà cảm giác đau đớn cũng là như thế. Mãnh liệt này ngăn cản cái này zombie năng lực hành động cùng ngay sau đó tư duy, cũng để cho nó mất đi sau cùng phản kích cơ hội. Bởi vì Sở Hàm đã tại Trần thiếu gia điên cuồng xạ kích thời điểm, dùng tốc độ nhanh nhất cuồn cuộn mà tới. Hắn chưa bao giờ đình chỉ qua cuồn cuộn mà tới hành động. Mà cái kia 20 mét khoảng cách, tại ngay sau đó càng đoạn tuyệt, đây là một sai lầm khả năng. 20 mét khoảng cách cũng không phải là Sở Hàm không cẩn thận chạy qua đầu, mà là cố ý như thế. Mục đích khác cũng căn bản không phải để Trần thiếu gia bắn ra một phát, mà chính là giờ này khắc này làm cho zombie đầu lĩnh hành động chậm chạp vô số phát. Đồng thời, xạ kích vẫn còn tiếp tục. Cái này cùng ngay từ đầu Sở Hàm tại zombie đầu lĩnh phụ cận dẫn đến Trần thiếu gia không cách nào bóp cò súng tình huống khác biệt. Đối với thần chi thư kích tới nói, thứ nhất phát cùng sau đó bất luận cái gì một phát cũng khác biệt. Lúc này chỉ cần zombie đầu lĩnh vẫn như cũ ở vị trí này, dù là Sở Hàm cùng zombie đầu lĩnh mặt đối mặt, Trần thiếu gia cũng y nguyên có thể nổ súng. Bởi vì là thứ nhất phát mệnh đã đặt vững xạ kích quỹ tích cơ sở. Đối với Trần thiếu gia loại này nghịch thiên năng lực tới nói, chỉ cần thứ nhất phát xạ, sau đó vô luận nhiều ít phát hắn đều có thể mệnh đồng dạng vị trí quảng cáo, cho nên mới sẽ có hậu tục liên tiếp viên đạn xuất hiện. Mới có để zombie đầu lĩnh theo vết thương nhẹ trong nháy mắt biến thành trọng thương chuyển hướng. Phốc, rốt cục, cái kia thứ nhất phát mệnh viên đạn theo zombie đầu lĩnh trước ngực tràn ra. Đình đương, một tiếng vang giòn rơi tại mặt đất, đó là bị sau nhiều phát tiến lên. Một đường theo chỗ sau lưng xuyên qua trái tim lại đè ép ra. Sau cùng theo chính diện xuyên thân mà qua. Vô pháp tưởng tượng dùng loại phương thức này rơi tại mặt đất viên đạn thứ nhất sau lưng. Có bao nhiêu viên đạn đã tụ tập tại zombie đầu lĩnh lồng ngực bên trong. Cái kia đáng sợ số lượng lại là như thế nào tại cái này trong chớp mắt thời gian bên trong. Bị Trần thiếu gia một lần hành động bắn ra. Cái này một dấu vết là như thế phát sinh. Trong nháy mắt cải biến ngay sau đó bố cục. Lúc này Sở Hàm đã chạy đến tốt nhất tiến công khoảng cách. Tu La chiến phủ tại hắn tay long hổ sinh uy. Rốt cục vào giờ phút này cho đầu này zombie đầu lĩnh mang trước khi đến chưa bao giờ có uy hiếp cảm giác. Bạo viêm trảm, hét lớn một tiếng, theo Sở Hàm miệng gào thét mà ra. Hắn giữ tợn lấy zombie càng đáng sợ thân thể. Oanh, một tiếng bạo phát thể nội năng lượng. Bày biện ra thực chất cảm giác năng lượng nồng vụ tựa như ngọn lửa màu đen. Một đường leo lên đến Tu La chiến phủ lưỡi búa. Tại thăm thảm thiêu đốt, Trần thiếu gia xạ kích cũng tại Sở Hàm bạo phát trong nháy mắt kết thúc. Hắn đứng tại cực cự ly xa cao ốc đỉnh đầu ở mép. Hai tay run rẩy buông xuống tuyệt mệnh súng bắn tỉa. Sau đó một cái giấm cỗ ngồi xuống. Bắt đầu yên tĩnh chờ đợi cái kia không biết kết quả. hắn đã tại cái này trọng yếu nhất trong nháy mắt làm hết tất cả. Thậm chí sau đó trong 3 ngày, chỉ sợ đều khó mà lại dơ lên bất luận cái gì một cây thương. Trần thiếu gia không phải tiến hóa giả, dù là bát giai cũng cùng còn lại Sở Hàm hoặc là Từ Phong các loại người thể năng chênh lệch rất lớn. Đây là thân là cường hóa giả lớn nhất thế yếu. Dù là tay cái này đời thứ 3 tuyệt mệnh súng bắn tỉa đã bị cùng trình độ lớn nhất giảm bớt sức giật. Nhưng Trần thiếu gia đang dùng như thế đoạn thời gian mở không biết bao nhiêu đoạt. Y nguyên trên diện rộng vượt qua hắn ngay sau đó đủ khả năng cực hạn chịu đựng. Nếu như Sở Hàm không phải chạy đi 20 mét mà chính là càng xa, Trần thiếu gia có lẽ sẽ còn tại càng nhiều thời gian bên trong tiếp tục xạ kích. Thế nhưng dạng hậu quả, khả năng không phải 3 ngày không thể lái thương đơn giản như vậy. Cái này theo tận thế sơ kỳ một đường đi theo Sở Hàm đại bàn tử. Giờ này khắc này bỗng nhiên cười một tiếng thở dài. Lão đại trả lại cho ta để đường rút lui. Trần thiếu gia rất giải Sở Hàm. Bất kỳ người nào đều giải. Cũng bất luận kẻ nào đều tin đảm nhiệm Sở Hàm. Sở Hàm muốn nói rõ thiên mặt trời là theo phía tây dâng lên. Trần thiếu gia cũng sẽ kiên định cho rằng ngày mai mặt trời mọc phương hướng là phía tây. Cũng là loại này tín nhiệm, mới để cho hai người có lần này thần cấp phối hợp. 20 mét khoảng cách, không chỉ có là có thể cho zombie đầu lĩnh nhiều lần mất đi cơ hội thích hợp nhất khoảng cách. Cũng là làm cho trọng thương khoảng cách, càng là Sở Hàm một đường chạy tới lúc. Trần thiếu gia nổ súng cực hạn thời gian, 1 mét cũng không thể nhiều, 1 mét cũng không thể thiếu. Cái này nhất tinh chuẩn phạm vi. Tại Sở Hàm làm ra lúc đầu quyết định thời điểm, đã hoàn mỹ định ra. Đợi tại một chỗ khác trong tầng lầu quan chiến Tưởng Thiên Khánh. Tại Trần thiếu gia tiếng thương sau khi dừng lại, rốt cục xem hiểu một trận chiến này mấu chốt nhất điểm. Cũng coi như minh bạch vì sao Sở Hàm chọn 20 mét cái này một khoảng cách. Sai lầm, chạy qua đầu, không có tính toán rõ ràng. Loạn tiết tấu, quảng cáo. Nếu nói những thứ này sẽ xuất hiện tại Sở Hàm thân thể, Tưởng Thiên Khánh quả quyết sẽ không tin tưởng. Cái này nhất định có cái gì hắn không nghĩ tới đồ vật, mà cái này không nghĩ tới, rốt cục tại Trần thiếu gia lui ra trận chiến đấu này thời điểm, trồi lên mặt nước. Chấn kinh không đủ hình dung Tưởng Thiên Khánh tâm tình. Nanh sói chiến đoàn thành lập lâu như vậy, Sở Hàm luôn luôn đứng tại địa vị cao nhất đưa chỉ điểm giang sơn. Chiến thuật mưu lược bọn họ thấy nhiều, nhưng loại này đơn đả độc đấu chiến đấu, đối tượng là cực kẻ địch mạnh mẽ chiến đấu, lại có rất ít người gặp qua. Tưởng Thiên Khánh cũng giống như thế. Đây là hắn lần thứ nhất quan chiến Sở Hàm chiến đấu cường địch. Cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai đơn đả độc đấu trong chớp mắt, có nhiều như vậy kỹ thuật, có như thế nhiều quỷ kế. Sợ hãi thán phục tâm tình. Cùng phía dưới chiến đấu chàng một tiếng cự đại bạo phá âm thanh cùng nhau vang lên. Đó là Sở Hàm chạy mà đến thuấn phát bạo viêm trảm dẫn bạo. Zombie đầu lĩnh bị Trần thiếu gia nhiều phát xuyên qua lồng ngực. Phá vỡ trái tim, để bị thương nặng, nhưng cái này không đủ chí tử. Zombie đầu lĩnh dù là lại như thế nào đặc thù, đều vẫn là zombie. Chỉ cần là zombie, đều phải phá hư đại não mới tính tránh thức giết chết. Mà hiển nhiên cực hạn bắn ra thương thứ nhất cũng không có mệnh đầu Trần thiếu gia. Không cách nào lại có cơ hội tìm ra zombie đầu lĩnh chí mạng vị trí. Chỉ có lớn nhất khả năng đem trọng thương sau cùng giết chết, vẫn là cần Sở Hàm xuất thủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.